Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Giao Chỉ Thánh Địa. Nàng dẫn ta tới trước đó, Cơ Hoàn Vũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, có thể không có nói qua lại là trước mắt tình huống như vậy. Được rồi, Giao Chỉ Thánh Nữ cười khẽ, tỷ tỷ liền mang ngươi đi một vòng ta Giao Chỉ Thánh Địa đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Cơ Hoàn Vũ nói, Giao Trì phong cảnh tuyệt thắng, có thể ở đây du lãm một phen cũng xem là tốt. Cơ Hoàn Vũ đi theo Giao Trì thánh nữ, tại Giao Trì trong thánh địa dạo bước, nhìn thấy rất nhiều phong cảnh tuyệt mỹ. Nơi đây có quỳnh lâu ngọc vũ lơ lửng bầu trời, chung quanh khắp nơi đều là ao sen cùng hoa mộc, mây mù quấn, linh cầm bay múa, chi lan tung bay phương, giống như tiên cảnh. Đây là một bức mỹ lệ hình ảnh, một khối lại một khối tịnh thổ chìm nổi, lơ lửng trên mây, còn có vạn trượng núi lớn đứng vững, rủ xuống từng đầu trắng xóa thác nước lớn, bao la hùng vĩ vô cùng. Cơ Hoàn Vũ ngắm nhìn tả hữu, xem như đại bão một phen may mắn được thấy, thiên nhãn yên lặng mở ra, tại thấy rõ nơi này trong bóng tối bố trí, trong mắt hắn, trừ trước mặt những cái này cảnh vật bên ngoài, còn chứng kiến cảnh tượng khác, tại thiên khung, cung điện, đại địa, trong hư không, có vô số hoa văn ẩn hiện, đan vào một chỗ, trao đổi đại vũ trụ, hút tới vô tận tạo hóa linh cơ. Cơ Hoàn Vũ tìm hiểu tới, được chứng kiến Tây Hoàng Tháp, nhìn lại bên trong Giao Chỉ trận văn, lẫn nhau tham chiếu ở giữa, đối với đại đạo lại nhiều một phen lĩnh ngộ. Nơi đây, cùng cơ gia bố trí khác biệt, nhưng là cũng có một phen đặc biệt vận vị, mặc dù không giống cơ gia như thế đối với hư không trong vũ trụ tinh khí thu lấy đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trạng thái, nhưng là nơi này càng thêm chú trọng đối với thiên địa tinh khí chuyển hóa. Trong mơ hồ, lấy miệng giếng tiên kia làm trung tâm, hút tới các loại nguyên khí, đồng thời điều trị ngũ hành, hóa hợp âm dương, lấy thiên địa làm lò luyện, luyện hóa ra một loại sinh cơ lực lượng, có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Ngô, Cơ Hoàn Vũ tự nói thầm, khó trách nơi này tiên trì ao nước như vậy thần dị. Nguyên lai còn có một tôn đại đế bố trí cùng gia trì. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận phỏng đoán, tại tìm tòi nghiên cứu nơi này đủ loại bố trí, bỗng nhiên phát hiện, làm tất cả đều hội tụ đến miệng giếng tiên kia về sau. Từ bên trong tiên trì kia, vô số hội tụ chuyển hóa ao linh dịch nước trực tiếp chui vào một cái bên trong đường hầm hư không. Hơi sững sờ, sau đó chính là thiên nhãn đại phóng thần quang, như là thực chất, xuyên thủng hư vô, theo cái kia đường hầm hư không, nhìn chăm chú lên khác một vùng không gian. Giờ phút này, cặp mắt của hắn rất khó hiểu bí mật, mỗi một lần chớp động đều để thiên địa cùng vang lên, như đại đạo kinh văn đang vang động. Ở tại hai con ngươi lúc khép mở, như một mảnh tinh vực một dạng, thâm bất khả trắc, tiêu tan lại sinh ra, trong nháy mắt trôi qua, phảng phất vạn cổ thanh thiên ngàn vạn năm. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, Cơ Hoàn Vũ liền hai mắt đâm nhói, thiên nhãn chủ động khép lại, hắn nhìn thấy một thế giới nho nhỏ, bên trong trung tâm nhất có một chói mắt tới cực điểm quang mang, để chư thiên đều ảm đạm rồi. Đó là một cái thần thánh tới cực điểm tồn tại, có kinh thế thần năng, giống như nhẹ nhàng động tác liền có thể sáng tạo cùng mở ra một cái thế giới. Đế binh, loại ba động này Cơ Hoàn Vũ không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là ở vào nửa trạng thái khôi phục bên trong đế binh mới có thể có lực lượng. Đó là Tây Hoàng Tháp, động tác của hắn kinh động đến tại bên cạnh hắn Giao Chỉ thánh nữ. Nàng xem thấy Cơ Hoàn Vũ trong mắt lóe lên liền biến mất thần quang, lông mày gảy nhẹ, có nghi hoặc cùng tò mò. Loại tình huống này ngươi đây là thiên nhãn sao? Vuốt lên tự thân khí cơ, Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, không sai, thiên nhãn a. Giao Chỉ thánh nữ trong tiếng nói có ba phần hâm mộ. Có thể tu thành thiên nhãn là tu luyện trên đường một loại chứng đạo thể hiện, là một loại bay vọt về chất. Có người tức liền trở thành thánh nhân, cũng vô pháp thành tựu thiên nhãn, Đây là cực kỳ khó được nhục thân thăng hoa. Trên đời không có bao nhiêu người có thể đủ có được. Ngươi đang nhìn cái gì? Ta đang nhìn một chút Giao Chỉ Thánh Địa bố trí cùng ta Cơ gia có khác biệt gì chỗ? Cơ Hoàn Vũ chi tiết đáp nói. Hiện tại xem ra, đích thật là có vô tận huyền diệu. Đó là tự nhiên. Giao Chỉ Thánh Nữ cười khẽ. Từ tổ sư của chúng ta Tây Hoàng mẹ khai sáng, lại có nhiều thánh nhân bổ sung. Làm sao lại đơn giản đâu, đích xác. Cơ Hoàn Vũ rất là đồng ý. Coi như thực lực của hắn bây giờ kinh người. Có thể cùng một tôn cổ chi thánh hiền cùng ngồi đàm đạo. Cũng là cảm thấy 7-8 phần địa phương đều là thấy đầu óc phình to. Nhất là nơi này, Cơ Hoàn Vũ điểm chỉ phía trên tiên trì. Có bộ phận tiên trì nước tinh hoa phân lưu. Rót vào một cái bên trong đường hầm hư không? Ta có thể trông thấy bên kia có một loại thần thánh khí cơ. Không kém hơn hư không kính. Muốn đến một bên khác chính là Giao Chỉ Thánh Địa vô thượng đế khí. Không nghĩ tới thiên nhãn lại có năng lực như vậy. Giao Chỉ Thánh Nữ cảm thán. Gật đầu xem như công nhận. Sau đó đưa tay giữ chặt Cơ Hoàn Vũ. Thi triển một cái bí thuật. Nắm hắn tiến nhập bên trong một vùng không gian. Chính là Cơ Hoàn Vũ vừa rồi đoán gặp tiểu thế giới. Nơi đây, có một ngôi tháp cổ chìm nổi, rủ xuống lục mịt mờ khí trụ, thô to mà trầm trọng. Tây Hoàng tháp lưu động trấn áp thiên địa khí thế, thời khắc ở vào một loại nửa hồi phục trong trạng thái. Đến rồi nơi đây, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt liền bị một sự vật hấp dẫn, cũng không phải là Tây Hoàng tháp, mà là cái kia dưới tháp sự vật. Đó là một khối trong suốt thạch đầu, bên trên có cửu khiếu tám lỗ. Óng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, giống như có sinh mệnh, thoạt nhìn vô cùng thần dị. Dạng này một khối đá, tuyệt đối địa vị lớn đến đáng sợ, cửu khiếu tám lỗ, không ngừng có tinh khí phun ra, giống như là đang hô hấp một dạng. Kỳ thạch hình dạng cũng không quy tắc, lớn nhỏ so với thường nhân hơi lớn 3 phần. Trên đó cùng sở hữu chu thiên 365 mặt củ ấu. Tại Cơ Hoàn Vũ lúc đầu nhìn một cái. Trước mắt giống như thoáng hiện ngũ hành bát quái. Cửu thiên cửu địa cửu tiêu. Chu thiên tinh thần đủ loại đại đạo chí lý. Thiên nhãn lưu truyền. Xuyên thủng hư thực. Có thể nhìn thấy. Tại kỳ thạch chỗ sâu. Bị một tầng thạch khiếu ra chết bao khỏa tận cùng bên trong nhất. Nội liễm thiên chân địa tú. Nhật tinh nguyệt hoa. Còn có một tia mênh mông xa xăm, tựa như khai thiên tích địa mới bắt đầu thanh chọc huyền hoàng chi khí. Ẩn ẩn hội tụ thành một cái tiên báo, như là tròn trứng, bên trên có cửu khiếu tám lỗ, thanh linh nguyên khí cùng dày chọc tinh khí xen lẫn, cấu thành một cái hoàn mỹ không một tì vết thái cực nói đồ. Ở trong đó, mơ hồ có thể gặp được một nữ tử thần tư ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại, huyết nhục thành hình. Óng ánh trong suốt, phảng phất tại tiến hành thâm trầm nhất giấc ngủ, lúc nào cũng có thể biết thức tỉnh, phá thạch mà ra, càng để cho người sợ hãi là, ở nơi này khối kỳ thạch phía trên, cũng là Tây Hoàng tháp phía dưới, có một mặt trời nhỏ đồng dạng sự vật, lúc này có vô tận ngũ sắc quang vũ chiếu xuống, rơi xuống kỳ thạch phía trên, bị nó hấp thu, để nó nhiều hơn một loại linh động khí cơ. Cơ Hoàn Vũ rụi rụi con mắt, lại rụi rụi con mắt, hắn thề hắn tuyệt đối không có hoa mắt, cái kia, mặt trời nhỏ, thứ đồ thông thường, thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là hắn mấy năm qua này một mực đang sử dụng bất tử thiên hoàng huyết nhục. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.